Dù lực phòng ngự bất diệt kim thân của Huyền Thiên cường đại, nhưng giờ phút này lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng bị chấn động, lộn tùng phèo cả lên. Điểm đáng mừng duy nhất là Huyền Thiên không bị thương. Hắn cường hóa cương nguyên lên 50-60 lần, phi thường hùng hậu, lực phòng hộ thân thể cũng tăng lên rất lớn. Lần công kích này, Huyền Thiên đã biết được đại khái lực lượng của Phàn Thiếu Tiêu trong nội tâm. Thất thiếu, đánh bại hắn, bầm thây hắn thành vạn đoạn, cho hắn biết sự lợi hại của ma môn. Tại Thiên Ngô lĩnh xa xa, những cường giả ma môn thấy Huyền Thiên bị một quyền của Phàn Thiếu Tiêu đánh bay đừng hưng phấn hô lên. Chúng yêu vương, yêu hoàng cảm thán. Tuy chiến lực Huyền Thiên nghịch thiên, nhưng so với Phàn Thiếu Tiêu thì quả thực chênh lệch rất lớn. Dù sao thì Huyền Thiên cũng kém Phàn Thiếu Tiêu hai cảnh giới. Nghiêm khắc mà nói thì chuẩn hoàng cũng có thể xem là nửa cảnh giới, kém hai nửa. Mà Phàn Thiếu Tiêu thì có thể khiêu chiến yêu nghiệt nghịch thiên hơn mình hai cảnh giới. Thực lực mạnh mẽ, so với hoàng giả tam cấp thì mạnh hơn một bậc. Huyền Thiên và Phàn Thiếu Tiêu liều mạng, đây không phải là tương đương với vượt bốn cảnh giới mà đồng dạng liều mạng với hoàng giả tam cấp. Tự nhiên, cái nhìn của cường giả yêu tộc với Huyền Thiên rất không tốt. Nhưng không thể nghi ngờ gì, Huyền Thiên chính là yêu nghiệt ngàn năm khó gặp. Nếu cứ vậy mà bị Phàn Thiếu Tiêu giết thì quả thực đáng tiếc. So với sự tự tin của ngươi thì thực lực quả thật kém rất xa. Phàn Thiếu Tiêu cười khinh thường, thân thể như mũi tên phóng về phía Huyền Thiên. Thiết Mộc Chân Ma Công là một bộ công pháp đế cấp, hiệu quả luyện thể rất mạnh, cận chiến là sở trường của Phàn Thiếu Tiêu. Đương nhiên, đây là một loại công pháp tu luyện của ma tộc, thích hợp nhất cho Thiết Mộc ma tộc tu luyện. Tuy nhân tộc cũng có thể tu luyện, nhưng hiệu quả sẽ không cường đại bằng Thiết Mộc ma tộc, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực công pháp đế cấp. Đối với võ giả nhân loại mà nói thì không sai biệt lắm với công pháp hoàng cấp, nhưng cái này cũng thập phần cường đại rồi. Phàn Thiếu Tiêu vẫn còn chưa tu luyện Thiết Mộc Chân Ma Công đến cảnh giới cao nhất, nhưng độ chắc chắn của thân thể có thể so với hoàng cấp bảo khí rồi. Hơn nữa cương nguyên chi lực của hắn bành trướng, áo nghĩa chi lực hùng hậu, ngay cả hoàng cấp bảo khí cũng khó mà tổn thương hắn. Đương đương đương đương, hư không nổ vang. Phàn Thiếu Tiêu như một cỗ máy phá hoại, bước qua nơi nào là hư không nơi ấy vỡ ra, khe hở kéo dài vài trăm mét, vô cùng khủng bố. Xa xa, thân thể Huyền Thiên ổn định lại, tuy rằng giao thủ một hiệp hắn bị chấn phải bạo lui, nhưng trong ánh mắt không có chút sợ hãi nào. So với hoàng giả tam cấp thì thực lực Phàm Thiếu Tiêu quả thật cường đại hơn. Nhưng nếu phải chọn một đối thủ trong số những người tam cấp như Phàn Thiếu Tiêu, Huyền Thiên tuyệt đối sẽ chọn Phàn Thiếu Tiêu. Bởi vì chênh lệch tu vi giữa hắn và Phàn Thiếu Tiêu chỉ là hai cảnh giới mà thôi, miễn cưỡng nói là hai nửa cảnh giới. Tuy chiến lực Phàn Thiếu Tiêu đã đạt đến trình độ hoàng giả tam cấp, nhưng cũng không sinh ra áp chế đại đạo với Huyền Thiên. Còn hoàng giả tam cấp chân chính thì tu vi đã vượt qua Huyền Thiên bốn cảnh giới. Khi vừa động thủ thì Huyền Thiên sẽ bị đại đạo thiên địa áp chế. Nếu chịu áp chế của thiên địa thì thực lực Huyền Thiên phát huy ra ngoài sẽ giảm bớt rất nhiều. Những chuyện này vĩnh viễn áp dụng lên từng giai đoạn của võ giả. Chi, một cổ đỉnh xuất hiện, thoáng hiện lôi quang, bao phủ Huyền Thiên. Thực lực Phàn Thiếu Tiêu mạnh hơn Huyền Thiên. Huyền Thiên muốn lấy yếu thắng mạnh thì nhất định phải mượn nhờ lực lượng thánh đỉnh. Huyền Thiên thân trong thánh đỉnh có được lực phòng ngự tốt nhất, có thể thoải mái công kích. Lôi chi thánh đỉnh vừa xuất hiện liền không thấy bóng dáng Huyền Thiên đâu nữa. Lôi chi thánh đỉnh không lùi mà tiến tới, vọt về phía Phàn Thiếu Tiêu. Xíu, một đạo kiếm cương xoay tròn từ trong lôi chi thánh đỉnh đâm ra. Kiếm cương này lôi hỏa tương dung, chính là kiếm chiêu dung hội áo nghĩa, lôi hỏa loa toàn thứ. Chiêu kiếm này liên quan đến dung hợp áo nghĩa, uy lực so với tứ đại kiếm khí đơn thuần thì cường đại hơn nhiều. Ở xa xa, nguyên một đám cường giả ma môn, yêu tộc trên Thiên Ngô lĩnh mở to hai mắt. Đây chính là Thánh Đỉnh A, đã từng có thần tử đến Vân Châu, cũng biết sự tồn tại của Thánh Đỉnh. Về phần ma môn thì càng biết rõ Thánh Đỉnh. Chính là mệnh lệnh của bà La Sa Minh Tử phái thập nhị đại hoàng giả đến Thiên Châu đoạt đỉnh. Hiện giờ Huyền Thiên mang theo Thánh Đỉnh đến Vân Châu, ma môn trực tiếp phát động ra 7 ma lệnh truy sát hắn. Phía trước huyền thiên xuất hiện một vòng xoáy cự đại, vòng xoáy này vẩy ra tứ phương, có được uy lực vô cùng kinh khủng. Một kiếm này lập tức đâm rách hết thảy hư không, mọi thứ đều sụp đổ. Thiết Mộc Minh Quyền đánh ra sóng xung kích vân nhưng lập tức bị xoắn tiêu tán, ngay cả quyền cương cũng không ngoại lệ. Trong chốc lát, lôi hỏa loa toàn thứ và quyền phong phản thiếu tiêu đụng vào nhau. Rầm rầm rầm rầm bùm bùm, lôi hỏa loa toàn thứ cũng khó có thể đâm vào, nhao nhao sụp đổ, trong chốc lát đã tiêu tán toàn bộ. Phanh, một tiếng bạo nổ rung trời lại vang lên, nắm đấm phản thiếu tiêu đánh lên trên lôi chi thánh đỉnh. Lôi chi thánh đỉnh lập tức bị đẩy lui ngàn mét. Trong hư không, một chuỗi máu tươi vãi ra. Phản thiếu tiêu kinh ngạc nhìn tay trái của mình xuất hiện một vết thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1423, bất diệt lôi kiếm, lực xuyên thấu của lôi hỏa loa toàn thứ lại cường đại như thế, đâm xuyên qua da thịt hắn. Trên người hắn có lẽ không tính là da thịt mà giống vỏ cây già đen kịt hơn, bị đâm rớt hai khối. Tuy rằng lôi chi thánh đỉnh bị đánh bay ngàn mét nhưng thân thể huyền thiên ở trong đỉnh không bị bất cứ thương tổn gì. Chi, điện mang trong lôi chi thánh đỉnh lại nổ lên kịch liệt, vọt về phía phản thiếu tiêu lần nữa. Bất diệt lôi kiếm, trong lôi chi thánh đỉnh, huyền thiên hét lớn lên. Xíu, xíu, xíu, xíu. Bốn tiếng xé gió vang lên, chính là bốn đạo kiếm cương kim sắc từ trong lôi chi thánh đỉnh bắn ra. Mỗi một đạo kiếm cương đều do lôi điện cuồng bạo ngưng tụ thành, tách ra quang mang sáng chói. Lôi điện màu vàng, cái này hoàn toàn trái ngược lẽ thường. Bình thường thì lôi điện không có màu này. Đây là kiếm chiêu huyền thiên tìm hiểu ra lúc ở Thần Châu, cũng là dung hợp áo nghĩa. Bất quá là bất diệt thần lực và lôi chi áo nghĩa dung hợp lại. Vạn sự khởi đầu nan, đối với dung hợp áo nghĩa, một khi đã có bắt đầu thì sẽ có bước kế tiếp. Từ sau khi rời khỏi Hỏa Long Động, huyền thiên ở lại Thần Châu không ít. Đó là những ngày hắn buông lỏng tâm tình nhất, cảm xúc hoan hỉ nhất, tâm niệm thông thuận nhất, tu luyện làm chơi ăn thật. Không chỉ lĩnh ngộ hỗn độn áo nghĩa đến tứ giai cực hạn mà còn tìm hiểu ra kiếm chiêu bất diệt lôi kiếm này. Hắn dung hợp tất cả bất diệt kiếm khí và lôi chi áo nghĩa lại, tổng cộng dung hợp ra bốn đạo bất tử lôi kiếm. Bất diệt lôi kiếm có uy lực, lôi điện cường bạo, không hề làm bất diệt thần lực mất đi đặc tình, vừa phát ra đã công kích cường bạo. Huyền Thiên đang ở trong thánh đỉnh, chiếm cứ thế bất bại. Dù thực lực phàm thiếu tiêu mạnh hơn hắn nhưng đụng phải tình huống này cũng không làm gì được hắn. Thấy lôi chi thánh đỉnh bị đẩy lui ngàn mét nhưng đã nhanh chóng vọt tới. Phàm thiếu tiêu nhíu mày một cái. Hiển nhiên lực công kích vừa rồi không chút mảy may tác động tới huyền thiên. Ngươi có thánh đỉnh phòng ngự, quả thực có thể chịu đựng lực công kích cường đại. Nhưng bổn thiếu gia cũng có thể tiến vào thánh đỉnh. Xem ngươi dựa vào cái gì cản trở công kích của bổn thiếu gia. Phàm thiếu tiêu hét lớn một tiếng, cũng không để ý tới bất diệt lôi kiếm của huyền thiên. Hai tay nắm lại, liên tục đánh về phía bất diệt lôi kiếm. Thân thể như đại bằng đánh về phía thánh đỉnh. Thánh đỉnh không có khả năng bị đánh vỡ. Hắn muốn trực tiếp tiến vào thánh đỉnh đánh chết huyền thiên trong đó. Keng, keng, keng, keng. Bốn tiếng nổ vang lên, thanh âm như kim loại va chạm với nhau. Bốn đạo bất diệt lôi kiếm liên tục bị quyền cương công kích. Lúc quyền cương tán loạn thì đã bị đánh nghiêng về một bên. Nhưng lúc phàm thiếu tiêu không chú ý thì lực công kích của bốn đạo bất diệt lôi kiếm càng khiến người ta sợ hãi hơn. Hơn nữa không bị tiêu tan. Vừa mới chấn qua một bên đã phản kích lại ngay lập tức. Vô cùng khó chơi. Hộ thể cương khí của hắn dưới sự công kích của bốn đạo bất diệt lôi kiếm trở nên vô cùng mỏng manh. Trong chốc lát đã bị đánh vỡ. Phản thiếu tiêu ỷ vào thiết mộc chân ma công. Thân thể vô cùng chắc chắn. Không ngăn cản bất diệt lôi kiếm mà làm như không nhìn thấy. Trong chốc lát đã nhảy lên trên không lôi chi thánh đỉnh. Phóng vào trong. Phá. Phá. Phá. Phá. Bốn đạo huyết quang thoáng hiện. Bất diệt lôi kiếm chém lên người phản thiếu tiêu. Cho dù là thiết mộc ma thân cũng bị chém ra bốn vết kiếm. Máu tươi chảy ra. Trọng yếu hơn chính là bất diệt lôi kiếm cũng không tiêu tán mà tiếp tục chém về phía phản thiếu tiêu. xíu. Cùng lúc đó, hai đạo kiếm quang từ trong Lôi Chi Thánh Đỉnh đâm ra. Tổng chốc lát, bốn phía xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Hoàng cấp linh kiếm, hoàng cấp bảo kiếm đồng thời thi triển Lôi Hỏa Loa toàn thứ đâm về phía Phàn Thiếu Tiêu. Lúc trước Huyền Thiên thi triển Lôi Hỏa Loa toàn thứ thì cũng đã đâm xuyên nắm đấm của Phàn Thiếu Tiêu, nên Phàn Thiếu Tiêu biết rõ sự lợi hại của vòng xoáy này. Hơn nữa Bất Diệt Lôi Kiếm đã chém bốn nhát lên người hắn. Hiện giờ trên người hắn có tổng cộng 5 vết thương. Nếu lại bị hai đạo Lôi Hỏa Loa toàn thứ đâm trúng thì thêm 2 vết thương rồi. Hơn nữa hai đạo Lôi Hỏa Loa toàn thứ này từ trong thánh đỉnh trực tiếp đâm ra, Phàn Thiếu Tiêu cơ hồ không thể ngăn cản. Nếu thân thể bị đâm trúng thì cơ hồ da thịt sẽ bị đâm rách, khiến hắn bị thương không nhẹ. Lúc này Phàn Thiếu Tiêu không dám dùng ma thân lấy cứng chọi cứng như bốn đạo Bất Diệt Lôi Kiếm vừa rồi, mà hai tay khẽ động, chảo về phía hai đạo kiếm cương kia. Hai ma chảo thủ ấn xuất hiện, chiêu này chính là Thiết Ma Đại Thủ Ấn, khiến độ chắc chắn của hai tay đề thăng đến cực hạn ngay lập tức, có thể dùng tay không đối kháng với thần binh. Hai tiếng bạo nổ vang lên, Lôi Hỏa Loa toàn thứ cũng không thể đâm rách Thiết Ma Đại Thủ Ấn. Hai đạo kiếm cương lập tức bị bắt chặt, tách ra một bên. Trong nháy mắt này, Phàn Thiếu Tiêu dương như trợn trắng hai mắt lên. Trong Lôi Chi Thánh Đỉnh, hai cánh tay màu vàng đánh ra, một quyền một chưởng đánh ra liên tục khiến người hoa cả mắt. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Nắm đấm màu vàng đánh lên ngực Phàn Thiếu Tiêu, phát ra tiếng va đập cực lớn. Phốc. Phàn Thiếu Tiêu lập tức hộc máu tươi, thân thể như một phát đạn pháo bay ra phía sau hơn 10 dặm. Tu luyện Thất Mộc Chân Ma Công, thân thể chắc chắn như bảo khí. Bảo khí cùng phẩm giai khó mà gây tổn thương, nhưng so với Thiết Mộc Chân Ma Công thì Bất Diệt Kim Thần hiển nhiên cao cấp hơn. Tuy Huyền Thiên không tu luyện toàn bộ, không bao trùm toàn thân, nhưng kim thân bao trùm hai tay hai chân, trình độ chắc chắn so với Thiết Mộc Ma Thân của Phàn Thiếu Tiêu thì càng mạnh hơn. Phàn Thiếu Tiêu lấy cứng chọi cứng bốn đạo Bất Diệt Lôi Kiếm công kích, chặn hoàng cấp bảo khí trong tay Huyền Thiên, lại chặn công kích do Nguyên Thần Ngự Hoàng cấp linh kiếm. Tất cả công kích đều bị hóa giải, cường hoành tiến vào Lôi Chi Thánh Đỉnh. Lại không nghĩ rằng so với hắn thì thân thể Huyền Thiên còn chắc chắn hơn, có được lực lượng cường đại lập tức đánh hắn bay ra ngoài mấy ngàn thước, chấn thương lục phủ ngũ tạng. Nếu Huyền Thiên không tu luyện Bất Diệt Kim Thân, linh khu chỉ vẻn vẹn là tam giai đỉnh phong, thì cho dù là linh khu cửu phẩm cực hạn thì cũng không thể sánh bằng Thiết Mộc Ma Thân của Phàn Thiếu Tiêu. Quyền cước đánh lên người thì chỉ sợ Huyền Thiên mới là người bị thương. Bất Diệt Kim Thân là công pháp luyện thể mạnh nhất trên đời này, tự nhiên có thể thay đổi cục diện. Ở xa xa, nguyên một đám cường giả trên Thiên Ngô Lĩnh đều trợn mắt há mồm, trong mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước Phàn Thiếu Tiêu còn chiếm ưu thế lớn, một hiệp đánh Huyền Thiên bay lùi mấy ngàn thước, chứng minh thực lực chênh lệch giữa hai bên rất lớn. Nhưng Huyền Thiên vừa sử dụng Thánh Đỉnh thì hoàn cảnh xấu đã lập tức thay đổi. Đánh Phàn Thiếu Tiêu bị thương, đâm rách da thịt trên người hắn khiến máu tươi chảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1424, Chân Ma Pháp Tướng Bất Quả. Đối với Phàn Thiếu Tiêu tu luyện Thiết Mộc Chân Ma Công mà nói thì chút tổn thương ấy cũng không tính là gì. Điểm khiến Phàn Thiếu Tiêu chính thức bị thương chính là trưởng quyền màu vàng do Huyền Thiên đánh ra. Trong nháy mắt đã có vài chục đạo quyền trưởng đã đánh lên người Phàn Thiếu Tiêu, chấn thương lục phủ ngũ tạng khiến hắn bị thương không nhẹ. Vừa rồi Huyền Thiên cũng bị đẩy lui gần 10 dặm, nhưng tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị hoàng cấp bảo kiếm ngăn cản lại, cho nên bị đẩy lui khoảng cách thật xa nhưng cũng không bị thương. Mà Phàn Thiếu Tiêu bị Huyền Thiên đánh lui, quyền cương và trưởng ấn đều đánh lên ngực hắn. Trái tim Phàn Thiếu Tiêu không bị chấn vỡ ngay lập tức nhưng khiến hắn bị thương chí mạng. Cái này đủ để chứng minh Thiết Mộc Chân Ma Công phòng ngự cường đại như thế nào. Cho dù là hoàng giả tam cấp, bị Huyền Thiên đánh nhiều quyền trưởng lên lồng ngực như vậy thì chỉ sợ toàn bộ lục phủ ngũ tạng sẽ nát bấy mà chết. Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Giờ phút này Phàn Thiếu Tiêu đang lâm vào hoàn cảnh xấu, lúc này hắn đang bị thương, là thời cơ tốt để chém giết. Trong chốc lát, hai cánh tay màu vàng kia